vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 1037 Thế Giới Cây Ngô Đồng Vận May. Còn ở nhánh cây thượng, người theo bản năng nhìn nhìn lá cây liên tiếp chỗ. Có thể cảm ứng được, cái này không gian đủ số là 15 người, biểu hiện bên trong chỉ có một người a, còn kém 14 người, như thế nào sẽ vô pháp đi vào đâu? Vừa rồi không phải còn thực thuận lợi sao? Chẳng qua tiểu đồng bọn gặp được công kích chính mình rời khỏi tới mà thôi. Này, có cái gì vấn đề sao? Ba người kia vô pháp tiến thực bình thường, vì cái gì liền những người khác đều không thể vào? Mọi người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng, bọn họ cũng không phải ngốc tử. Tuy rằng tưởng chiếm chút tiện nghi, nhưng là gặp được loại tình huống này, cũng biết khả năng gặp được đại lão, vô pháp tiến không gian. Nói không chừng vẫn là đại lão nhân từ, cho bọn hắn để lại một cái mạng nhỏ, đừng nói bọn họ không có biện pháp. Cho dù có biện pháp, cũng nên biết bảo mệnh quan trọng, bất quá, một người cũng có thể phong tỏa không gian, là bọn họ chưa từng nghe thấy sự, nếu này thủ đoạn truyền khai. Tương lai ai cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi nga. Thế giới cây ngô đồng trên thân cây nhưng không hảo đánh nhau. Đôi mắt quá nhiều, không hảo giải quyết tốt hậu quả. Hơn nữa ai cũng không biết phụ cận có hay không cao thủ. Cho nên ăn ý duy trì an toàn, hết thảy ân oán đều giấu ở trong không gian bất thành văn quy định. Phải bị đánh vỡ sao? Tư cập này, mọi người trong lòng lo sợ, cũng không dám tiếp tục thí, xoay người rời đi, trong không gian, Liễu Vân gật gật đầu, Hắc Ảnh nói được không sai, đóng cửa cánh cửa không gian rất đơn giản, cánh cửa không gian dựa vào chính là không gian chi lực. Muốn cánh cửa không gian vô pháp mở ra, không chỉ có đơn giản, phương pháp còn có rất nhiều, trong đó trực tiếp nhất, chính là phá hư kích phát cánh cửa không gian mở ra năng lượng. Quấy giày liền hào. Cánh cửa không gian liền vô pháp thuận lợi mở ra, để nhị loại. Trực tiếp trừ rớt cánh cửa không gian chi lực. Tự nhiên liền mở không ra, nhưng người bình thường chịu không nổi không gian chi lực. Chẳng sợ mở cửa về điểm này năng lượng rất ít cũng vô pháp đụng vào. Cho nên đều sẽ lựa chọn đệ nhất loại biện pháp, quấy giày năng lượng là được. Không cần cái gì cao thâm pháp thuật, cũng không cần một hai phải khắc sâu lý giải, nhưng mà Liễu Vân lựa chọn đệ nhị loại, làm Vân Tuyết Chân Lăng đem kia không gian chi lực hấp thu. Bất quá tạm tồn, không có lập tức tiêu hóa rớt, vạn nhất không gian chi lực không thể tái sinh, kia nàng chẳng phải là ra không được. Đóng cửa cánh cửa không gian, Liễu Vân an tâm, cũng không rảnh lo lĩnh ngộ mặt khác không gian pháp thuật cơ sở. Tiếp tục di tài khởi thần thực tới, Hắc Ảnh cười cười. Lá cây không gian liên tiếp thế giới cây ngô đồng, không gian chi lực là có thể tái sinh, nhìn dáng vẻ. Nhất muộn 10 ngày trong vòng là có thể khôi phục, Liễu Vân gật đầu. Thế giới cây ngô đồng không gian thuộc tính rõ ràng phi thường cường. Điểm này vẫn là có thể làm đến, không điểm không gian thuộc tính. Dám mang nhiều như vậy mini không gian, còn có thể theo thời gian tăng trưởng tân. Thế giới này cây ngô đồng có thể chính mình diễn hóa ra mini không gian a. Thế nhưng chỉ là thế giới chi thụ một chút công năng. Hắc Ảnh, đến gần rồi mới có thể cảm ứng được, này không phải giống nhau thế giới cây ngô đồng. Nó không chỉ có bị Phượng Hoàng sống ở quá, còn bị Phượng Hoàng huyết tưới quá, thậm chí bị Niết Bàn chi hỏa nung khô cô đọng quá. Cho nên xuất hiện rất lớn biến dị, nếu không phải cửu đỉnh giới biến cố. Thế giới này cây ngô đồng hẳn là có thể trưởng thành đến càng tốt, bất quá. Ở đại kiếp nạn phía trước, nó đã trưởng thành, cho nên có thể chống cự trụ sương mù xâm nhập. Chỉ là đại kiếp nạn lúc sau mấy năm nay, trưởng thành đến có chút chậm, Liễu Vân kinh dị, Nói như vậy, xác thật có một con phượng hoàng chết ở này cây thế giới cây ngô đồng trên cây. Hắc ảnh, đảo cũng không nhất định. Phượng hoàng sử dụng niết bàn chi lực trọng sinh cũng không nhất định, chẳng qua này cây thế giới cây ngô đồng vận khí tốt, vài thứ kia đều dính vào, hiện tại mới có thể duy trì an ổn, thậm chí còn có thể sản xuất nhiều như vậy tài nguyên, trong không gian yêu thú đều là bình thường. Thần thực tự nhiên cũng bình thường, rất nhiều ở bên ngoài đã tuyệt tích. Chỉ có tới thế giới cây ngô đồng bên này tìm, thu quát một lần. Khẳng định xa không đủ cửu đỉnh giới tu sĩ chống đỡ thượng vạn năm, cho nên đã từng bình thường thần thực, hiện tại đều trở nên hy hữu, tài nguyên chỉnh thể giá trị đề cao a. Liễu Vân còn ở suy tư, liền nghe thấy Phượng Trì kia nãi hô hô lười nhác thanh âm. Ta nói như thế nào vẫn luôn nhắc tới ta, ôn muốn chết, ngô, không cần đoán. Này cây thế giới cây ngô đồng khẳng định đến từ Phượng Hoàng Linh giới, ha ha. Đâu chỉ lây dính quá một con Phượng Hoàng huyết cùng Niết Bàn chi hỏa. Chỉ sợ lây dính rất nhiều Phượng Hoàng huyết, còn bị Niết Bàn chi lực rèn luyện vô số biến, Phượng Hoàng Linh giới đều chết sạch. Này cây thế giới cây ngô đồng chỉ sợ là trong lúc vô ý lưu lạc bên ngoài. Liễu Vân trầm mặc một lát, nói như vậy. Này cây thế giới cây ngô đồng, bị loại ở chỗ này, còn thật có khả năng dựng dục ra Phượng Hoàng. Phượng Trì, nếu thế giới này không có trải qua đại kiếp nạn tẩy lễ, cũng thật sự có khả năng đi. Nơi này có một viên Phượng Hoàng nội đan, muốn sinh ra Phượng Hoàng tới, kia nhưng đến thật lớn cơ hội, Liễu Vân buồn bực. Không phải ngươi sao? Phượng Trì khó hiểu. Vì cái gì sẽ là của ta? Liễu Vân, phía trước tìm được rồi Long Ngưng Long Châu. Miêu miêu mị cái đuôi. Ta còn tưởng rằng nơi này cũng có khả năng là cái gì của ngươi đồ vật đâu. Phượng Trì cười khẽ, là Phượng Hoàng nhất tộc. Nhưng không phải ta, lấy ta kiếp trước cuối cùng chém giết. Nội đan không thể nào lưu lại, nghe được lời này. Liễu Vân đột nhiên nhớ tới cái kia thực căng người cẩu lương, giống như gặp được nguy hiểm thời điểm. Phượng Trì còn thế Long Ngưng chán quá thương tổn, cho nên Long Ngưng ban đầu ở Cửu Châu Cửu Đỉnh còn có thể bảo trì hình người đâu. Hành đi, như vậy cẩu lương đáng giá lặp lại phẩm vị, kia đối với ngươi hữu dụng sao? Phượng Trì, muốn nói hữu dụng cũng có, nói không có. Cũng không có, Hắc Ảnh cười khẽ, không phải cùng nguyên nội đan, đích xác có thể tăng lên thực lực cùng cảnh giới, nhưng là Phượng Trì không cần đi như vậy lối tắt, người có nhiều như vậy tu luyện tài nguyên. Tốt như vậy tái sinh điều kiện, làm chính hắn tu luyện lên là tốt nhất, hơn nữa. Phượng Trì là bảy màu Phượng Hoàng, thế giới cây ngô đồng hạ này viên nội đan, hẳn là không phải. Phượng Trì, ngoặc kép, người này tiểu Hắc Ảnh từ đâu tới đây? Biết được rất nhiều a. Nếu không cảm giác sai, dưới tàng cây kia viên nội đan hẳn là mẫu chỉ xui xẻo hỏa Phượng Hoàng, sách. Chờ ngươi tới rồi cây ngô đồng hạ lại kêu ta đi. Hiện tại cảm ứng đến không phải như vậy minh xác, đến lúc đó ta hảo xem là cái nào xui xẻo. Cư nhiên bị cây ngô đồng mang đi. Nơi này bảo bối đối hắn tác dụng không lớn. Hắn đến chạy nhanh tu luyện, Long Ngưng lấy về đã từng Long Châu. Thực lực khẳng định đại trướng. Hắn nếu không nỗ lực, Long Ngưng trưởng thành hắn vẫn là cái hài tử. Không dám tưởng, Liễu Vân, ngoặc kép, tiền bối không cần để ý đến hắn. Gần nhất hắn cuốn thật sự, sợ tiểu Long Ngưng sau khi sinh liền trực tiếp trưởng thành. Hắn vẫn là cái hài tử, cảm thấy không mặt mũi gặp mặt, Hắc Ảnh cũng không để ý. Ngược lại cảm thấy thú vị, kia còn thật có khả năng, Liễu Vân nói sang chuyện khác. Phượng Hoàng nội đan ở cây ngô đồng hả? Hệ dễ sao? Kia ta hướng lên trên đi chẳng phải là không rất hợp. Hắc Ảnh, từ tán cây thông qua chủ thân cây đi xuống, càng thêm an toàn. Liễu Vân, Hành Bá, đây là lại muốn từ chỗ cao nhảy xuống tiết tấu. Gần nhất loại sự tình này, Mạc Danh có điểm thường xuyên, ở Liễu Vân cùng Hắc Ảnh nỗ lực hà. Hồ Lô Sơn cốc ngoại cốc bị Liễu Vân thu quát một lần, tuy rằng thu quát là có nguyên tắc. Nhưng ngoại cốc thảm thực vật thoạt nhìn vẫn là hy một ít, Liễu Vân chột dạ quay đầu. Chuẩn bị tiến vào nội cốc. Hết chương.